Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, 48, cửu biệt Hảo An Vũ đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn. Vạn trụ nam tử cánh tay truyền đến trận không dễ phát hiện hơi run. Thanh âm lại rất bình tĩnh, nghe không ra cái gì gợn sóng, vốn dĩ tưởng đem ngươi đánh bất tỉnh cột vào trên cây. Không cần A đại ca. Ta thật sự sai rồi. Gầy yếu nam tử nghe nói lời này, hơi kém không khóc ra tới, lại chạy nhanh về phía sau xoắn cổ. Đối tượng An Vũ gợn sóng bất kinh hai mắt lại không khỏi lại rụt rụt. Tốt xấu chúng ta cũng là một năm trước tham gia quá cùng cục người chơi. Cũng coi như có điểm duyên phận. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, An Vũ nhàn nhạt nói. Người hướng tới cái này phương hướng chạy 10 phút, An Vũ chỉ vào một cái cành lá xum xuê phương. Hướng nói, này 10 phút ta không truy ngươi. 10 phút sau, nếu ngươi còn có thể bị ta gặp được, vậy đừng trách ta trực tiếp giảm bớt một người bị tuyển người chơi, hảo hảo đa tạ đại ca. Gầy yếu nam tử như gà con mổ thóc gật đầu, khởi thân liền lập tức chạy không ảnh, thấy nam tử biến mất ở nhánh cây chung. An Vũ thân thể mềm nhũn, gắt gao che lại ngực ngồi xổm xuống thân tới, vừa rồi ngực đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh. Thiếu chút nữa không chống đỡ, mẫu thân gia tộc có trái tim di truyền bệnh, khả năng sẽ vẫn luôn không phát tác, nhưng một khi lần đầu tiên bắt đầu phát tác, về sau liền dễ dàng vẫn luôn tái phát. 16 tuổi năm ấy An Vũ ở sân thể dục thượng huấn luyện thể dục. Lần đầu tiên cảm nhận được tim đập nhanh run rẩy cùng vô pháp hô hấp cảm giác. Cùng năm mùa đông, đã làm một lần giải phẫu sau, bác sĩ nói khôi phục thực hảo, chỉ cần ngày thường chú ý, tận lực không cần làm kịch liệt vận động cùng chịu đựng quá độ kinh hách. Giống nhau sẽ không có việc gì, ở kia lúc sau, qua 4, 5 năm, tổng cộng cũng chỉ phát tác quá một lần, ăn dược cũng thuận lợi áp xuống đi. Trong lúc này, liền kịch liệt vận động mà nói, cũng không phải chưa làm qua so lần này đánh nhau kịch liệt nhiều sự. Muốn nói đã chịu cảm xúc kích thích, An Vũ trước mắt lại hiện lên không lâu trước đây bệnh viện tuyết trắng một mảnh. Nhất thời hô hấp càng thêm không xong, cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá, tùy tùy tiện tiện đánh một trận, như thế nào vận khí kém như vậy, cái này quỷ rừng cây cùng hệ thống chuẩn bị trang phục. Đương nhiên không có khả năng có giảm bớt bệnh tình dược. An Vũ đỡ một thân cây, chậm rãi chống đỡ trụ thân thể, cảm giác cũng không phải nghiêm trọng đến phi uống thuốc không thể. Quá trong chốc lát hẳn là liền, tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng ngực nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất có một con sâu ở qua lại phệ cắn trái tim siêu lúc này. Bên tai ẩn ẩn truyền đến lá cây động tĩnh thanh. Tại đây loại trạng thái hạ đều có thể nghe rõ, có thể thấy được người tới đã phi thường chi gần, lảng tránh đã không còn kịp rồi. Đảo bên kia, che kín nham thạch bờ cát nửa cái trên đảo, bang, một cái thân thể hung hăng đánh vào một khối trên tảng đá. Tựa hồ là bị cường lực quăng ngã quá khứ, máu tươi theo đầu của hắn chảy xuống dưới, trung niên nam nhân há mồm như là muốn nói cái gì. Cuối cùng trợn trắng mắt. Ngất đi, Diệp Thiếu thật là hảo tàn nhẫn tâm a. Tốt xấu là chúng ta thượng một ván đồng đội tương đương, nói chuyện chính là một cái vũ mị lại giàu có từ. Tính nữ âm, chỉ nghe thanh âm liền làm người cảm thấy thành thục nữ tính độc đáo mị lực. Nàng ăn mặc màu đỏ rực sườn xám, cùng này chung quanh hoàn cảnh khanh khách không hợp, nữ nhân lại không có chút nào không khỏe. Nàng có tinh xảo tóc quan. Ước chừng 27-8 tuổi bộ dáng, chỉ là nhìn đến trước đồng đội ở chính mình trước mặt đổ máu ngã xuống. Trên mặt không những không có đồng tình kinh ngạc, trái lại có vài phần hưởng thụ ý cười. Ai làm hắn nhìn chằm chằm ngươi xem đâu? Nhã Sướng, đứng ở nữ tử bên cạnh, là vừa mới động thủ tuổi trẻ nam nhân. Hắn đồng dạng ăn mặc có một phong cách riêng dân quốc hoa lệ trang phục. Chỉ là nam tử trên mặt mang theo nào đó hiện đại người độc hữu bất cần đời cùng lệ khí. Này bộ quần áo ở hắn trên người, lại có chút không hợp nhau. giải quyết rớt biến thành bổn cục danh ngạch đối thủ cạnh tranh trước đồng đội. Diệp Húc Nghiêu vỗ vỗ tay, phảng phất ở run rớt nào đó nhìn không thấy cho bụi cùng dơ đồ vật. Nghiêm Nhã Sướng nhìn hắn cái này động tác, trong mắt chút nào không thấy đối trước đồng đội thương hại. Trong miệng lại là dụng tâm đau miệng lưỡi nói, Diệp Thiếu đây là có ý tứ gì? 30 cá nhân tuyển 12 cái, lại không phải tuyển 2 cái. Khanh khách, nói không chừng cái này dế nhũi vốn dĩ cũng có cơ hội sống quá này cục u tương đương Diệp Thiếu cứ như vậy. Chặt đứt nhân ra đường lui, thật là tàn nhẫn, còn muốn đem nồi đẩy cho ta. Khanh khách Diệp Húc Nghiêu nghe nói lời này, đột nhiên nhìn chằm chằm màu đỏ sườn xám nữ tử Nghiêm Nhã Sướng vài giây. Theo sau cười, muốn nói tàn nhẫn, Nghiêm đại tiểu thư chính là chỉ có hơn chứ không kém nha. Đối chính mình thân muội muội xuống tay có thể so ta đối cái này lão nam nhân mạnh hơn nhiều. Lại nói tiếp, không biết Di Sướng có phải hay không cũng tại đây cục. Thượng một ván có thể thắng còn phải nhiều nghỉ ngơi một chút nàng đâu ha ha ha ha ha. Nghiêm Di Sướng tên này vừa ra khỏi miệng, Nghiêm Nhã Sướng biểu tình lập tức trở nên phi thường khó coi. Diệp Húc Nghiêu lại giống chút nào không phát hiện giống nhau cười ha ha lên. Phảng phất vừa rồi đối Nghiêm Nhã Sướng biểu hiện ra yêu ái chi sắc người không phải hắn giống nhau. Diệp Thiếu, nói đùa, Nghiêm Nhã Sướng đôi mắt sâu thẳm đen nhánh. Trong miệng thanh âm vẫn như cũ vũ mị, nói ra lại không hề là làm nũng câu nói. Cái kia tiểu tạp chủng như thế nào xem như ta muội muội. Bất quá là cái tiểu đệ tử thôi, cùng nàng kia chết lão nương giống nhau phiên không ra cái gì sóng gió. Nhưng thật ra Diệp Thiếu, tân nhận hồi từng bước cùng chính mình cùng tuổi đệ đệ cảm giác như thế nào. Nhìn Diệp Húc Nghiêu tươi cười tức khắc biến mất, Nghiêm Nhã Sướng trong lòng dâng lên một trận khoái ý. Nghiêm gia tổng cộng có 3 cái hài tử. Đại tỷ Nghiêm Nhã Sướng là nguyên phối phu nhân Lý Nguyệt Lan sở sinh. Chỉ là Lý Nguyệt Lan ở thành hôn năm thứ 2 vốn nhờ thân thể không hảo chết bệnh. Cùng năm Diệp lão gia cưới cái thứ 2 thê tử Di Ngọc Viện. Thứ 5 sinh hạ Nghiêm gia duy nhất con vợ cả Nghiêm Vũ Trạch. Hà gia cùng Diệp gia môn đăng hộ đối. Nghiêm Nhã Sướng cho dù trong lòng bất mãn lại cũng không thể nề hà. Tuy rằng Diệp lão gia phong lưu thành tánh, tư sinh tử cũng là có mấy cái. Nhưng tư sinh tử chú định không thể thấy quang. Đối Nghiêm Nhã Sướng mà nói. Này đó, huynh đệ tỉ muội, bất quá là cùng bình dân giống nhau cỏ dại. Xa không thể cùng Diệp gia danh loại miêu cầu so sánh với. Chính là, Diệp lão gia không biết là bị ma quỷ ám ảnh vẫn là lão hồ đồ. Thế nhưng nhận trở về một cái so Nghiêm Nhã Sướng tiểu hơn 10 tuổi tiểu nha đầu nhập tịch. Hồ ly tinh sinh hạ tiểu hồ ly tinh cũng xứng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Không. Đương nhiên không có khả năng cùng ngồi cùng ăn, vào không nên tiến môn, cũng phải nhìn có hay không mệnh hưởng thụ, chỉ là Nghiêm Nhã Sướng còn không có tới kịp mua hung động thủ. Liền bị kéo vào huyền mệnh trò chơi, cũng ở chỗ này gặp Diệp gia nhị thiếu gia Diệp Húc Nghiêu cùng cái kia tiểu đệ tử Nghiêm Di Sướng. Đột nhiên bị cuốn vào siêu hiện thực trò chơi, gặp phải vô pháp thức tỉnh nguy hiểm. Nghiêm Nhã Sướng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chỉ cảm thấy hưng phấn, như vậy kích thích trò chơi có thể so đua xe cùng tiệc rượu kích thích nhiều. Đáng tiếc, trò chơi bỏ thêm quá nhiều hạn chế, thế nhưng không được người chơi chi gian lẫn nhau động thủ. Thượng một ván không khéo cùng Nghiêm Di Sướng cái kia tiểu biểu tạp phân đến cùng phương trận doanh. Làm nàng tránh được một kiếp, bất quá không quan hệ. Ta hảo, muội muội, ta sẽ làm ngươi ở trước khi chết cảm nhận được có thể tưởng tượng đến sở hữu sợ hãi. Hảo, Nhã Sướng, ta và ngươi nói giỡn, Diệp Húc Nghiêu đột nhiên không sao cả cười cười. Ngươi còn nhìn không ra tới sao? Chúng ta tổ đội đi, tổ đội. Tìm địa điểm loại sự tình này có cái gì hảo tổ đội, Nghiêm Nhã Sướng nhướng mày. No, no, Diệp Húc Nghiêu lắc đầu, vẫy vẫy tay. Ta là nói, chúng ta ở huyền mệnh trong trò chơi tổ đội, về sau cho nhau chiếu ứng, như thế nào? Nghiêm Nhã sướng nhưng thật ra không có lập tức cự tuyệt. Tuy rằng quy tắc trò chơi mệnh lệnh rõ ràng cấm gian lận. Nhưng người quen chơi cùng người sống chơi vốn là không giống nhau. Tưởng phối hợp luôn là có biện pháp. Bất quá Diệp Húc Nhiêu người này nhìn như bất cần đời. Thì thật tàn nhẫn độc ác. Tuyệt phi một cái hợp tác hảo đồng bọn. Bất quá, ai sợ ai đâu. Nghiêm Nhã sướng vươn tuyết trắng cánh tay. Cùng Diệp Húc Nhiêu vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Hợp tác vui sướng. Trên đảo một chỗ trên bờ cát. Một cái ăn mặc dân quốc sườn xám 14, 5 tuổi thiếu nữ xoa xoa thái dương mồ hôi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, còn như vậy đi xuống đi sợ là muốn mất nước, to như vậy bờ cát liền một cây thực vật đều hiếm thấy. Càng không cần đề có cái gì có thể xưng được với tập hợp địa điểm địa phương. Thiên trì lại đi rồi một đoạn, thiếu nữ rốt cuộc đi qua trụi lùi bờ cát, đi tới nham thạch mọc thành cụm đoạn đường. Hô, nàng đi đến một cái đại nham thạch sau lưng, trốn vào bóng ma, tuy rằng treo cao mặt trời chói chang đã làm này khối nham thạch trở nên nóng rực. Bóng ma cũng tiểu nhân đáng thương, nhưng tổng thắng với vô, thiếu nữ lau lau thái dương mồ hôi, không thể ở cái này địa phương ngã xuống, nhất định có biện pháp, hơi làm nghỉ tạm lúc sau, thiếu nữ đứng dậy tính toán lại tiếp theo tìm kiếm trò chơi địa điểm. Mới vừa đứng dậy, lại không ngờ truyền đến một cái không tưởng được thanh âm. Di sướng, ngoặc kép, lần thứ ba đi ngang qua nhìn như là cùng cây thụ. Thẩm Mộc rốt cuộc thở dài một hơi, ta là thuận quải sao, này sẽ tựa hồ chính trực giữa chưa? Thái dương trước sau lên đỉnh đầu không xa vị trí tả di hữu hoàng. Rậm rạp cành lá chặn một bộ phận ánh mặt trời nóng rực. Lại vẫn vô pháp mang đi hè oi bức toàn bộ độ ấm siêu đến bây giờ cũng vô pháp xác định. Màu đỏ quyền hạn rốt cuộc là cái gì? Thông qua lúc ấy quyền hạn khởi động khi bên tai vang lên tin tức. Có thể suy đoán ra, màu đỏ quyền hạn tựa hồ là ngưng hẳn một hồi trò chơi. Làm bổn cục trò chơi toàn bộ người dự thi trực tiếp thông qua nào đó quyền hạn. Mà sử dụng phương pháp cũng có thể suy đoán, đem màu đỏ hạt châu bỏ vào nào đó riêng vị trí. Liên cùng điện tử thiết bị khởi động máy kiện, phục cơ kiện, khởi động lại kiện chờ có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng là, không có nói sẽ làm sở hữu dự thi người chơi không trở về đến thế giới hiện thực. Trực tiếp tham gia ván thứ hai nha, huống hồ, trải qua phía trước cùng, đỗ hai người thảo luận có thể suy đoán ra. Một đám người chơi tựa hồ là ở cùng thời gian đồng thời khởi động ván thứ nhất. Như vậy trải qua đồng dạng nghỉ ngơi thời gian, ngày sau cũng sẽ cùng khởi động ván thứ hai, ván thứ ba, như vậy mới là hợp lý. Nếu chỉ có chính mình này hơn 10 người người chơi, trực tiếp thông qua ván thứ nhất đi vào ván thứ hai. Người chơi khác hồi hiện thực nghỉ ngơi hai chu, kia này một ván từ đâu ra 30 cái người chơi. Hệ thống cũng nói, chỉ có 5 cái là một lần nữa sống lại người chơi. 25 cái đều là bình thường thăng cấp người chơi. Chẳng lẽ ở trong hiện thực đã là hai chu sao? Chính mình ở trong hiện thực đã hôn mê hai chu sao? Này vẫn có thể xem là một loại phỏng đoán, nhưng Thẩm Mộc tổng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tổng cảm thấy... Cũng không phải chỉ có chính mình này 12 người trực tiếp tiến hành rồi tiếp theo cục trò chơi. Mà là người chơi khác cũng không có trở lại thế giới hiện thực. Đi tới, Thẩm Mộc chú ý tới chung quanh cảnh trí rốt cuộc nổi lên biến hóa. Rốt cuộc không tái kiến kia mấy khỏa quen thuộc thụ. Thật tốt quá, rốt cuộc từ cái kia phá vòng đi ra. Lần này cánh rừng cùng lần trước có điều bất đồng. Thụ rất nhiều. Cành lá thực mật, nhưng phổ biến so lùn, cành cũng tương đối mềm, không thích hợp leo lên. Hơn nữa tổng cảm thấy cái này cánh rừng phá thụ đều lớn lên rất giống a. Không có gì đặc điểm. Hơn nữa đi rồi nửa ngày đừng nói trò chơi nơi sân. Liền nhân ảnh cũng không gặp, nói tốt 30 cái người chơi đâu. Tổng không thể là trừ bỏ ta bên ngoài người khác đều đi vào đi. Hoặc là... Cái này nơi sân đặc biệt đại, tuy rằng người chơi nhiều, nhưng tương ngộ khả năng tính rất nhỏ. Đang nghĩ ngợi tới, Đột nhiên phía trước cách đó không xa ngọn cây truyền đến một trận dồn dập run rẩy. Mấy chỉ điểu thẳng chui vào không trung. Có người ở bên kia. Thẩm Mộc xoay người đi trước chim bay phương hướng. Chỉ là tuy rằng nhìn không xa, đi lên lại cũng có một đoạn đường. Đánh giá ước chừng đi đến không sai biệt lắm địa phương. Chung quanh lại một mảnh an tĩnh. Chỉ có chính mình đi đường dẫm đoạn nhánh cây kéo kẹt thanh. Đã không có người sao? Vẫn là, tránh ở chỗ tối tùy thời hành động. Hiện lên cái này ý niệm, Thẩm Mộc thả chậm bước chân, âm thầm đề cao cảnh giác. Như vậy nghĩ, Thẩm Mộc đẩy ra trước mặt một cái đại thụ tùng, tức khắc hô hấp cứng lại. Hết chương.